Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Tiên Thiên Cực Cảnh. Tới 10 cái. Ngay tại Thiêu Hỏa Tăng âm thầm hoài nghi nhân sinh, cảm thấy mình 50 năm lửa đều đốt tới chó trên người thời điểm. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Tiểu Hoàng Đế thân hình trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, đã xuất hiện ở Thiêu Hỏa Tăng trước người. Sau lưng, tại Thiêu Hỏa Tăng còn chưa phản ứng khi đi tới đợi. Tiểu Hoàng Đế hai ngón tay khép lại, trên người Thiêu Hỏa Tăng liên tục điểm qua. Quỳ Hoa Bảo Điển đặc thù tiệt mạch thủ pháp Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ. Trong nháy mắt phong bế Thiêu Hỏa Tăng quanh thân 16 chỗ đại huyệt. Để Thiêu Hỏa Tăng một thân tiên thiên chân nguyên lại không cách nào khống chế nửa điểm. Cả người cũng vô pháp động đậy mảy may. Ngươi, làm sao có thể? Cứ việc cảm thấy mình đã đủ đánh giá cao trước mắt Tiểu Hoàng Đế. Mặc dù biết Tiểu Hoàng Đế cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng Thiêu Hỏa Tăng chỉ là nội tâm nhận lấy đả kích, lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Đến hắn loại cảnh giới này, thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi đến. Cho dù gặp được cùng là tiên thiên cao thủ, coi như không địch lại, hắn một lòng muốn chạy. Tự giác vậy không ai có thể giữ lại được hắn. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, năm này vẻn vẹn 17 tuổi Tiểu Hoàng Đế không chỉ có thân pháp nhanh đến để hắn đều thấy không rõ trình độ, càng là qua trong giây lát phong bế hắn 16 chỗ huyệt đạo, để hắn một thân tu vi không còn sót lại chút gì. Từ xuất hiện uy hiếp cảnh cáo Tiểu Hoàng Đế, với bản thân bị chế trụ biến thành tù nhân, cái này ở giữa chuyển biến, lại chưa từng vượt qua thời gian 3 cái hô hấp. Không thể không nói, đối với Thiêu Hỏa Tăng mà nói, đây tuyệt đối là một cái thật lớn mỉa mai ám sát. Trẫm hỏi, người đáp, nếu không, chết. Cong lại bắn ra, để Thiêu Hỏa Tăng hai đầu gối bất lực quỳ trên mặt đất. Tiểu Hoàng Đế ngồi trên ghế, mặt không biểu tình. Trẫm hỏi ngươi, Thiếu Lâm bên trong, giống như ngươi như vậy tiên thiên cao thủ còn có mấy người? Phân biệt ở vào cái nào một cảnh giới? Thiếu Lâm ra tới một cái Thiêu Hỏa Tăng, vậy mà liền có tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Cái này đại thần vượt ra khỏi Tiểu Hoàng Đế mong muốn. Đồng thời cũng làm cho hắn lần này vây quét Thiếu Lâm nhiều mấy điểm sự không chắc chắn. Cho nên, hắn cần phải biết càng nhiều ý cười, lấy chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Nhưng mà, đối mặt Tiểu Hoàng Đế thẩm vấn, Thiêu Hỏa Tăng dị thường kiên cường, đem đầu nhất chuyển. Không nói lời nào, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục. Người để cho ta nói ta liền nói. Ta một cái tiên thiên cao thủ, không sĩ diện. Đương nhiên, hắn cũng là có lực lượng. Tiểu Hoàng Đế sẽ không dễ dàng lấy tính mạng mình. Dù sao, làm một cái tiên thiên cao thủ, hắn còn sống giá trị, vượt xa giết chết cho hả giận tới lớn. Nhưng mà, từ ra sân bắt đầu liền lần lượt dự đoán sai lầm, Thiêu Hỏa Tăng cũng không có ý thức được hắn hôm nay có chút xui xẻo. Cho nên, rất không may, hắn lại một lần nghĩ sai. Bá, một đạo quy hoa kiếm khí xuyên qua cổ họng, trong nháy mắt phá hư hết trong cơ thể sinh cơ. Thiêu Hỏa Tăng con mắt trừng to lớn, chí tử đều không có nghĩ rõ ràng. Hắn làm sao lại một lời bất hòa liền giết người? Đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Kịch bản không đúng, đó là bởi vì hắn gặp có năng lực chết mất kịch bản, thậm chí tay xé biên kịch người. Cho nên, Thiêu Hỏa Tăng tại ra sân lắp mấy cái không thành công bước về sau, quang vinh nhận cơm hộp. Từ ra sân đến tử vong, kéo dài 5 hơi thời gian. Nói đến, thật là có chút có lỗi với hắn nhóm lửa 50 năm năm luyện thành một thân tiên thiên nội lực. Trên đời này, làm sao lại nhiều như vậy tự cho là đúng người? Nghe không vô chẫm lời nói đâu. Nhìn xem Thiêu Hỏa Tăng thi thể, Tiểu Hoàng Đế ánh mắt băng lãnh, ngữ khí có phần hơi xúc động. Người tới, trong đêm tối, Tiểu Hoàng Đế thanh âm truyền ra rất xa. Xoát xoát xoát, Lâm Thời Hành Cung bên trong. Trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, một đội thủ vệ từ ngoài cửa đi tới. Quan gia, vào cửa, cấm quân phải thống lĩnh Lý Tuân đối Tiểu Hoàng Đế chào. Cúi đầu xuống, lại nhìn thấy trên mặt đất một bộ đổ máu thi thể. Cái này, ty chức thiếu giám sát, mời quan gia giáng tội. Không chút do dự, Lý Tuân quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu hoàng đế giáng tội. Vô luận thi thể này là như thế nào xuất hiện tại hoàng đế trong tẩm cung. Vô luận người này là thế nào chết. Vô luận hắn là thân phận gì. Không hiểu ra sao cả. Hoàng đế trong tẩm cung nhiều xuất hiện một cỗ thi thể. Làm thủ vệ lĩnh đội. Đây chính là hắn thất trách. Đứng lên đi. Không phải là các ngươi sai. Tiểu hoàng đế cũng biết. Những thủ vệ này bất quá giang hồ bên trong nhị tam lưu trình độ. Đối mặt tiên thiên cao thủ, tự nhiên là ngăn không được. Không chỉ có ngăn không được, thậm chí tiên thiên cao thủ muốn từ những thị vệ này thủ vệ hạ lặng yên không một tiếng động chui vào, bọn hắn liên phát hiện tư cách đều không có. Nghe được hoàng đế bệ hạ không trách tội, Lý Tuân trong lòng thở dài một hơi. Sau khi đứng dậy lại nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Cái này mới nhìn rõ. Trên mặt đất thi thể lại là một người dáng dấp hung thần ác sát hòa thượng. Cái này, bệ hạ, ty chức cái này lãnh binh đánh hạ thiếu thất sơn. Thiếu lâm tự dám phái người hành thích bệ hạ. Đơn giản tội ác tày trời. Khi nhận rõ thi thể này thân phận về sau, Lý Tuân đơn giản giận không kềm được. Tốt một cái thiếu lâm tự. Bây giờ bị đại quân vây khốn. Sinh tử tồn vong nguy cơ sớm tối. Không nói chủ động đầu hàng thỉnh cầu rộng chờ xử lý. Dám còn tìm đường chết phái người tới ám sát. Dạng này môn phái bất diệt. Lại nên diệt ai? Giờ khắc này, tại Lý Tuân trong lòng. Thiếu lâm tự thậm chí so cái kia ý đồ mưu phản Mộ Dung thị tộc còn nên chu diệt. Nhìn xem Lý Tuân không chút nào giống như là diễn kịch xúc động. Tiểu hoàng đế sắc mặt nhu hòa mấy điểm. Lắc đầu, Lý thống lĩnh không cần sốt ruột. Thanh thi thể dẫn đi, ra lệnh đại quân cực kỳ tu chỉnh. Bình minh ngày mai, đại quân theo trẫm công hãm thiếu thất sơn. Tượng đất đều có 3 điểm hỏa khí. Huống chi là tay cầm thiên hạ. Nhất niệm nhưng quyết ngàn vạn người sinh tử đế vương. Dám thừa dịp lúc ban đêm tới uy hiếp hắn. Vô luận là cái này thiêu hỏa tăng mình lỗ mãng hành vi. Vẫn là nhận thiếu lâm cao tầng chỉ thị. Cái này thiếu lâm, hắn đều diệt định. Dù sao, vô luận là loại tình huống nào, thiếu lâm đều thoát không khỏi liên quan. Tựa như thiêu hỏa tăng nói như thế, thiếu lâm có không chỉ là một cái tiên thiên cao thủ ẩn tàng. Như tình huống như vậy, hắn không tin thiêu hỏa tăng xuống núi sự tình, có thể giấu giếm được cái kia chút cùng là tiên thiên thậm chí tầng thứ cao hơn cao thủ. Chỉ là, như thiếu lâm tiên thiên cao thủ đông đảo lời nói, ngày mai tấn công núi. Tựa hồ bao nhiêu còn có chút phiền phức đâu. Ý nghĩ này ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn thoáng qua mình hệ thống bảng. Nhìn thoáng qua mình gần 15 triệu tích điểm. Tiểu hoàng đế trong lòng một mảnh yên ổn. Mặc cho ngươi thiếu lâm cao thủ nhiều như mây. Có thể hơn được ta hệ thống 33. 15 triệu tích điểm ném ra đi. Liền là 150-10 cái tiên thiên cực cảnh. Đổi thành cảnh giới cao hơn. Liền là 15 cái tông sư cực cảnh, thậm chí võ đạo kim đan cao thủ, đều có thể mời tới ra tay một ngày. Thiếu lâm tự mạnh hơn, nội tình lại sâu, còn có thể có vượt qua võ đạo kim đan cảnh giới tồn tại. Nếu quả thật có, hoàng đế này, còn có thể đến phiên hắn tới làm. Thầm nghĩ lấy, tiểu hoàng đế không chút do dự, ở trong lòng kêu gọi một tiếng. Hệ thống, ta muốn triệu hoán. Tiên thiên cực cảnh cao thủ, cho ta tới 10 cái. PS, canh thứ nhất, hôm nay y nguyên 3 canh. Mặt khác đại thần nhóm có thể bình các ngươi một chút suy đoán tiên thiên cao thủ A. Sau đó, có phiếu đề cử đại thần nhóm vậy đừng quên ném một đợt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.